Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, đuổi giết, canh năm, tốt, tốt, chúng ta còn không có động thủ, các ngươi ngược lại đánh đòn phủ đầu. Lục Tuấn tức giận đến Tuấn đỏ mặt lên, oán hận cắn răng nói, thật sự là không người nào thương hổ ý, hổ có thương tích nhân tâm, các ngươi đã muốn đối phó chúng ta. Vậy thì đừng trách chúng ta ra tay ác độc. Hắn nói xong giơ tay lên trưởng liền muốn chụp được. Sở Ly vội hỏi. Lục huynh đệ chậm đã. Lục Tuấn quay đầu trừng hướng hắn. Sở Ly nói. Việc này trước cùng giáo chủ bẩm báo lại xử trí cho thỏa đáng. Có cái gì có thể bẩm báo? Lục Tuấn khẽ nói. Hắn muốn giết chúng ta. Chẳng lẽ lại chúng ta muốn ngoan ngoãn chờ của bọn hắn giết đến tận môn? Hôm nay tha bọn hắn, ngày mai bọn hắn còn sẽ tiếp tục giết chúng ta. Sở Ly lắc đầu nói, chuyện này rất trọng yếu. Hãy để cho giáo chủ xử trí. Chúng ta chỉ cần đưa bọn chúng chế trụ là được. Chế trụ, Lục Tuấn nhíu mày. Sở Ly cười nói, chúng ta trong giáo có độc môn đánh huyệt công phu a. Hoặc là có thể trực tiếp gọi giáo chủ tới. Ngoặc kép, đều có thể. Lục Tuấn đạo. Hắn bây giờ đối với Sở Ly rất tin tưởng. Chuyện lần này tựu đã chứng minh Sở Ly phán đoán. Vì sao những hòa thượng này có thể tìm được chính mình? Tựu là Hoàng Thiên Hòa phái người theo dõi. Đã biết hành tung của bọn hắn bố trí. Sở Ly nói. Còn không có hỏi tên gia hỏa này thân phận đâu. Nếu là hòa thượng, lại là đại thu. Là chuyển luân tự hòa thượng a. Bần tăng đúng là chuyển luân tự đệ tử. Chúng tăng đều ngồi dậy, hợp thành chữ thập tuyên một tiếng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, một đám có mắt không tròng con lừa chọc. Lục Tuấn khẽ cắn môi, được rồi, chuyển luân tự, ta xem như nhớ kỹ. Sở Ly nhíu mày thấp giọng nói, chuyển luân tự thế nhưng mà đại thu tứ đại tông một trong. Trong khi dẫy chết, bọn hắn có thiên thần cao thủ, chuyển minh hòa thượng tự là đại thu cảnh nội võ hoàng đế. Chúng ta vẫn không thể ra tay độc ác. Vạn nhất Luân Minh Hòa Thượng đã đến. Chúng ta có thể trốn không thoát. Luân Minh Hòa Thượng. Lục Tuấn im lặng. Chậm rãi gật đầu. Được rồi. Chỉ có thể thỉnh giáo chủ quá đến. Sở Ly gật gật đầu. Hắn cũng muốn thăm dò thoáng một phát Tống Chi Phàm có hay không phá vỡ không gian thần thông. Lục Tuấn từ trong lòng ngực móc ra một cái xinh xắn tinh xảo ốc biển. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi hai cái. Liền phóng tới trên lỗ tai. Sở Ly cười nói. Cái này liền là được rồi. Là. Lục Tuấn gật đầu nói. Giáo chủ có thể nghe được. Sở Ly kinh ngạc nói. Đây là cái gì bảo vật? Thiên lý truyền âm loa. Lục Tuấn nói. Chính là thượng cổ dị thú sau khi chết lưu lại. Bằng này loa có thể ở ngoài ngàn dặm truyền âm. Sở Ly tán thưởng. Còn có như vậy dị thú. Linh thú bổn sự so ngươi tưởng tượng lớn. Đáng tiếc hiện tại không có linh thú. Lục Tuấn lắc đầu. Loại này thiên lý truyền âm loa cũng tuyệt truyền. Cũng tìm không được nữa rồi. Có thể đi thập vạn đại sơn tìm oa. Sở Ly đạo. Lục Tuấn khẽ nói. Đi thập vạn đại sơn không phải tìm cái này thiên lý truyền âm loa. Là muốn chết. Sở Ly cười lắc đầu. Giáo chủ như vậy võ công. Cũng sông không được thập vạn đại sơn. Không thành. Lục Tuấn lắc đầu. Trừ phi đạt tới sư tổ như vậy cảnh giới. Hắn bỗng nhiên bày thoáng một phát tay. Ý bảo đừng nói chuyện. Sở Ly gật đầu ý bảo hiểu rõ. Sở Ly vậy mà rõ ràng đã nghe được Tống Chi Phàm thanh âm. Chuyện gì? Giáo chủ. Lục Tuấn thấp giọng nói. Hoàng Thiên Hòa thằng này có phản tâm. Chẳng những giải tin tức nói chúng ta trường sinh giáo muốn tìm vốn là vây công sư tổ thiên thần cao. Thủ hậu nhân tính sổ. Còn phái người theo dõi chúng ta. Đem chúng ta hành tung tiết lộ. Đưa tới chuyển luân tự hòa thượng đuổi giết. Hắn nói chuyện công phu. Sắc mặt đỏ lên. Quanh thân nội lực hướng phía thiên lý truyền âm loa tràn vào đi. Trong nháy mắt bị cắn nuốt. Sở Ly giờ mới hiểu được. Cái này cùng loại với một loại kỳ bảo. Cần đầy đủ nội lực đến duy trì. Không có nội lực sợ cũng không có thể dùng. Tống Chi Phàm trầm mặc xuống dưới. Thản nhiên nói. Chuyển luân tự. Luân Minh Hòa Thượng cái kia chuyển luân tự là Lục Tuấn đạo, thả bọn họ đi. Tống Chi Phàm đạo, Lục Tuấn vội hỏi, thế nhưng mà bọn hắn như thế đáng hận, thật muốn như vậy không công buông tha. Ân, thả bọn họ đi. Tống Chi Phàm đạo, lập tức thanh âm yên lặng xuống dưới. Lục Tuấn buông tay ra, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Cái này trong chốc lát công phu chỗ hao tổn nội lực hơn xa động thủ đánh bại 10 cái chuyển luân tự hòa thượng chỗ hao tổn. Sở Ly nhìn về phía Lục Tuấn. Lục Tuấn khẽ cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thiên lý truyền âm loa. Trừng mắt dưới mặt đất các hòa thượng. Sở Ly nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, lại để cho bọn hắn đắc ý nhất thời. Lục Tuấn ánh mắt trở nên lạnh như băng, trầm giọng nói, được rồi, buông tha bọn hắn. Sở Ly gật gật đầu, vậy chúng ta khác tìm một nơi nghỉ ngơi. Đi thôi, Lục Tuấn đạo. Hai người đi thẳng miếu đổ nát, ra rừng cây chạy gấp mà đi, muốn bỏ qua sau lưng truy tung. Chúng ta hiện tại thân ở chuyển luân tự trong phạm vi, hay là trực tiếp chạy đi, ly khai đại thu rồi nói sau. Sở Ly đạo, cũng tốt. Lục Tuấn gật gật đầu liền trầm mặc xuống dưới, như là thay đổi một người, mặt mũi tràn đầy thâm trầm. Sở Ly có thể chứng kiến hắn suy nghĩ, biết rõ hắn nhận lấy đả kích. Vốn cho là đi theo giáo chủ sau lưng, đánh đâu thắng đó, giáo chủ mạnh mẽ như vậy tuyệt võ công, chỉ cần lấy được thí thiên kiếm liền có thể vô địch thiên hạ. Cho dù dẫn tiên sơn sơn chủ cũng không đủ gây sợ. Có thể vạn không nghĩ tới, sự tình không có một kiện thuận lợi, vốn là bị Sở Ly gây thương tích, hắn so tưởng tượng khó đối phó hơn, lại bị Hoàng Thiên Hòa chỗ cự, thậm chí nổi lên phản sát chi ý. Bị chuyển luân tự đuổi giết cũng không dám hạ sát thủ, chỉ có thể thả người. Khắp nơi biệt khuất, nào có một chỗ hài lòng địa phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Một đạo mênh mông cuồn cuộn Phật hiệu bỗng nhiên trước người vang lên. Hai cái lão hòa thượng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước đại giữa lộ. Dĩ nhiên trên ánh trăng trung thiên, ánh xanh rực rỡ chiếu lên bọn hắn đỉnh đầu loè loè tỏa sáng, tựa như lau một tầng dầu. Sở Ly cùng Lục Tuấn dừng lại, hay là chuyển luân tự hòa thượng? Sở Ly nghiêm nghị, xem ra bọn hắn chẳng những không cảm ơn, ngược lại làm trầm trọng thêm. Lục huynh đệ, xem ra chúng ta được ra tay độc ác rồi. Giáo chủ phân phó không thể vi phạm. Lục Tuấn khẽ cắn môi, bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú nói, đừng tiếp nhận, trực tiếp trốn a. Ai, chỉ có thể như thế. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người dứt lời quay người liền chạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Phật hiệu trong tiếng, hai cái lão hòa thượng lần nữa hiện thân, ngăn cản khi bọn hắn con đường phía trước. Lục Tuấn thân thể phanh một tiếng trầm đục, lập tức quanh thân trướng một vòng to, quần áo phần phật lay động cổ, tóc phiêu đãng, lập tức hóa thành một vòng lưu quang bắn về phía bên phải, chui vào rừng cây. Sở Ly cũng thi triển xá thân quyết, theo sát phía sau. Hai người chật vật không chịu nổi ở trong rừng cây chạy gấp, như phù quang lược ảnh, một hơi chạy ra trăm dặm xa. Hai người tại một cái sơn cốc dừng lại, thở phào một hơi, vừa muốn nói chuyện, bên tai lại vang lên Nam Mô A Di Đà Phật Phật hiệu thanh âm. Hai cái lão tăng lần nữa đứng khi bọn hắn trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Sở Ly sắc mặt chìm túc, cái này hai cái lão hòa thượng tu vi thật đúng sâu xa, chỉ ít có 300 năm tu vi. Lục Tuấn khuôn mặt tái nhợt, con mắt tựa như hai luồng hỏa diễm tại toát ra hừng hực thiêu đốt. Sở Ly nói, Lục huynh đệ, người đi trước, ta ngăn chặn bọn hắn, trốn không thoát đâu, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Lục Tuấn lắc đầu, hắn lúc này ngạo khí đều không có, biết rõ dù cho thi triển xá thân thần công cũng không phải hai cái lão hòa thượng đối thủ, hôm nay sợ là muốn chồng. Sở Ly hạ giọng, bọn hắn hẳn là muốn sống bắt chúng ta, hiểu rõ chúng ta trường sinh giáo chi tiết, nếu như bị bọn hắn bắt được, cái kia chính là sỉ nhục, không bằng chết sạch sẽ. Lục Tuấn trầm giọng nói. Sở Ly nói, đừng nóng vội lấy chết, giáo chủ sẽ đến cứu chúng ta. Đúng, Lục Tuấn tinh thần chấn động, nghĩ đến giáo chủ mạnh mẽ tuyệt đối võ công, đã nói chuyển luân tự đuổi giết. Giáo chủ như vậy thông minh, nhất định có thể đoán được chuyển luân tự không sẽ bỏ qua. Nhất định sẽ khởi hành tới cứu giúp. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, lại một cái lão tăng xuất hiện. Hai chân đạp ở trên hư không. Đứng ở trên hư không chỗ song trưởng hợp thành chữ thập. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.